Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 77, 77, hai người em gái nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người từ nhỏ đã có hôn ước với Khiết Thần thì Hứa Tịnh Nhi biết rõ người người nhà họ Cố trong lòng bàn tay. Ba anh em của ông cụ Cố thì ông cụ là con cả. Em trai thứ hai ông cũng có một người con trai. Con của người này sinh được ba trai một gái. Người em trai thứ ba của ông có một trai một gái. Thằng con trai là một công tử đào hoa điển hình. Vợ của ông ta không chịu nổi thói trăng hoa của ông ta đã ly hôn nên họ chỉ có một người con gái. Người con gái này theo nhà chồng định cư ở Úc, tới giờ vẫn chưa sinh con. Người em thứ hai và thứ ba mấy năm trước lần lượt qua đời nên giờ đều là do đời con của họ làm chủ. Những người bề trên, dù không hài lòng với cô thì cũng chỉ thể hiện ra mặt một chút thôi chứ không tới mức làm gì cô. Những người cùng thế hệ, như là anh em họ của Khiết Thần cũng vậy vì họ là đàn ông. Khó đối phó nhất có lẽ chính là hai người em gái họ. Gồm có Cố Tuyết và Cố Sương. Cố Tuyết có ba người anh trai. Cô ta là người ít tuổi nhất. Từ nhỏ đã được cưng chiều. Nổi tiếng khoa trương, quá đáng và cũng nổi tiếng là thích anh trai. Người cô ta thích không phải là ba người anh ruột của mình mà chính là anh họ Khiết Thần. Tính cách Cố Sương có phần lãnh đạm hơn. Con gái hào môn mà, trịch thượng, chẳng coi ai ra gì và cũng chẳng phục ai. Tính ra thì Hứa Tịnh Nhi cũng đã từng tiếp xúc với bọn họ. Thời gian cô quen bọn họ cùng khoảng thời gian quen với Khiết Thần, Tiêu Thuần và đều trong buổi tiệc trưởng thành 18 tuổi của anh. Lúc đó, Hứa Tịnh Nhi bị Khiết Thần ném quà vào mặt, còn nói bằng giọng vô cùng khó nghe. Thế rồi anh bỏ đi. Sau đó Cố Tuyết và Cố Sương bước ra chế nhạo cô. Tiêu Thuần khi đó vừa hay đi ngang qua thấy ngứa mắt nên đã vì Tịnh Nhi mà ra mặt. Một bên là cháu ruột của ông cụ Cố. Còn một bên là cháu nuôi nên vốn mối quan hệ cũng không tốt. Rồi họ mượn chuyện của cô. Thế là hai bên bắt đầu đối đầu. Cuối cùng tức quá, họ còn túm tóc và đánh nhau. Khi đó ai cũng còn trẻ và chẳng ai chịu phục ai. Cố Tuyết, Cố Sương là hai người. Tiêu Thuần chỉ có một mình nên dần dần rơi vào thế hạ phong. Hứa Tịnh Nhi thấy vậy thì mặc kệ. Cứ thế vứt giày cao gót. Sắn ống tay lao đến trợ giúp. Sức chiến đấu của Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần mạnh hơn hai người kia. Rõ ràng hai người bọn họ mới quen nhưng đã rất ăn ý. Cuối cùng thì họ hạ gục hai người kia. Lúc đó, Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần đã khẳng định mối quan hệ của mình và đồng thời cũng tạo một mối hiềm khích với Cố Tuyết, Cố Sương. Sau đó, khi cô và Khiết Thần ở bên nhau, hai người Cố Tuyết, Cố Sương không ít lần gây rắc rối cho cô. Thế nhưng lần nào họ cũng bị Hứa Tịnh Nhi bật lại nên càng uất hận cô hơn. Thời gian dần trôi, chớp mắt đã tới cuối tuần. Buổi chiều, Hứa Tịnh Nhi tới tiệm làm đẹp, dưỡng lại da để trông sáng sủa hơn. Cô không muốn để ông cụ Cố nhìn thấy vẻ tiêu tụy của mình. Sau khi trở về chung cư, cô ngồi trước bàn trang điểm cẩn thận. Sau đó cô lựa chọn một chiếc váy dài màu nhạt, đi thêm đôi giày cao gót. Sau khi chắc chắn đã chuẩn bị hoàn hảo thì cô xách túi, định bước ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Một dòng tin nhắn được gửi tới. Hứa Tịnh Nhi cầm điện thoại, nhìn thấy tên người nhắn. Cô khẽ chau mày, cô ấn vào tin nhắn. Nội dung hiện ra trước mặt cô. Đó là một bức ảnh. Bên dưới còn kèm theo một dòng chữ. Hứa Tịnh Nhi nhìn chăm chăm vào nội dung tin nhắn tầm chục giây. Cô không hề trả lời lại. Chỉ tắt màn hình vứt vào trong túi và xuất phát. Cách chương.